Tốt nhất con dề, chương 824, lão bà của ta làm sao lại coi trọng ngươi? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss A, dáng lùn phụ nữ nhìn thấy trên mặt đất máu than lý răng. Lập tức phát ra một tiếng thê lương kêu rên, sưng nóng bỏng nửa bên mặt nói lầm bầm, danh con, ta liều mạng với ngươi. Nói xong nàng liều lĩnh lần nữa bò lên, hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Ba, một tiếng đồng dạng thanh thúy tiếng vang vang lên, dáng lùn phụ nữ cảm giác má phải lần nữa truyền đến một luồng to lớn lực đạo. Tiếp theo toàn bộ thân thể không bị khống chế hướng phía bên trái xoay tròn hai vòng nhi. Lần nữa ngồi trên đất, sau đó nửa bên phải mặt cũng lần nữa sưng lên, hoe phun một ngụm máu tươi, lần nữa phun ra một chiếc răng. Dáng lùn phụ nữ tay run run sờ lên chính mình tựa như đầu heo mặt. Lập tức nhịn không được ô ô khóc lên, bởi vì mặt sưng phù, liền tiếng khóc nghe đều có chút mơ hồ không rõ. Một tát này, là thay Triệu Trung Cát Triệu viện trưởng đánh, Lâm Vũ lạnh lùng nói ra, hắn hơn 50 người, ngươi ra tay vậy mà ác như vậy, cũng không phải, nên, Triệu Trung Cát nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo. Chỉ vào dáng lùn phụ nữ tức giận nói ra, chung quanh vây xem một đám bác sĩ cùng y tá cũng đều trong lòng mừng thầm. Bọn hắn cũng cảm thấy cái này dáng lùn phụ nữ thật sự là quá phận. Hơn nữa ồn ào có chút để cho người phiền lòng, đồng phục bệnh nhân nam thấy mình lão bà bị đánh thành dạng này. Sắc mặt ảm đạm nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo ừng ực nuốt ngụm nước bọt, vội vàng cúi người đi đỡ lão bà của mình. Luôn miệng nói, lão bà, ngươi không sao chứ, lão bà, chờ hắn đem dáng lùn phụ nữ nâng đỡ sau đó, mới chỉ Lâm Vũ, giả trang ra một bộ cường ngạnh bộ dáng tức giận nói. Ngươi người này đánh như thế nào người đâu ngươi, liền sẽ không thật dễ nói chuyện, là nàng sẽ không thật dễ nói chuyện, ta giúp nàng chính miệng, Lâm Vũ từ tốn nói. Mang trên mặt một luồng như có như không bá khí. Phốc phốc, sau lưng mấy cái tiểu hộ sĩ nghe vậy nhịn không được bật cười. Các nàng chỉ nghe nói qua đang răng, vẫn là lần đầu nghe nói đang miệng đâu. Đồng phục bệnh nhân nam gặp Lâm Vũ nói chuyện cường ngạnh như vậy. Dùng sức nuốt nước miếng một cái, có chút e ngại không dám lên tiếng. Dáng lùn phụ nữ nhìn thấy chính mình nam nhân cái này kinh sợ dạng. Khí tại trên cánh tay hắn đánh vài cái. Lão bà ngươi nói xấu lão bà của ta trộm người. Chỉ chính là ngươi sao? Lâm Vũ trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cũng không chiếu tấm gương. Dáng dấp cùng cái lợn rừng một dạng. Lão bà của ta có thể mắt mù coi trọng ngươi. Vốn là hắn còn tưởng rằng là cái gì thanh niên tài tuấn đâu. Nguyên lai là cái dầu mỡ trung niên áp chế nam A, hống. Hắn vừa mới nói xong, sau lưng lập tức truyền đến một trận cười vang, mọi người hiển nhiên là bị Lâm Vũ lời này làm vui vẻ. Đừng nói, cái này nam hai mắt rất nhỏ, cái mũi tới phía ngoài lên lật, lỗ mũi đặc biệt lớn, bờ môi dày mo, dầu mỡ cảm giác 10 phần, xác thực cùng lợn rừng rất giống, đồng phục bệnh nhân nam gặp Lâm Vũ trước mặt mọi người vũ nhục hắn. Sắc mặt không khỏi biến đổi, hiển nhiên trên mặt nhịn không được rồi, cắn răng, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, chỉ vào Giang Nhan nói ra, nàng không có cùng ta tốt, vì sao thu ta đồ vật, nàng hỏi ta muốn vòng tay thời điểm, thế nhưng là gọi tốt nghe đâu, người đánh giám, Giang Nhan nghe tiếng lập tức giận tím mặt, biết rõ bệnh này dùng nam cố ý tại cái này từ không sinh có. Bôi đen nàng, khi lấy tay chỉ vào đồng phục bệnh nhân nam tức giận mắng một câu. Nhìn xem, trên tay nàng cái kia vòng tay, chính là ta mua cho nàng. Đồng phục bệnh nhân nam vội vàng chỉ Giang Nhan trên cổ tay một cái màu xanh biếc vòng tay. Vội vàng nói, nàng mang phỉ thúy vòng tay, chính là ta mua cái nàng, hơn 200 vạn đâu. Mọi người nghe vậy tất cả đều theo đồng phục bệnh nhân nam chỉ phương hướng nhìn phía Giang Nhan cổ tay. Gặp Giang Nhan trên cổ tay xác thực có một cái màu xanh biếc vòng tay. Người cuối cùng thừa nhận, dáng lùn phụ nữ một bên khóc một bên hung hăng hướng phía đồng phục bệnh nhân nam trên đầu đánh mấy bàn tay. Thành âm mập mờ nói ra, lão bà ta sai rồi, ta sai rồi, là nàng trước câu dẫn ta. Đồng phục bệnh nhân nam rụt cổ một cái, vội vàng nói, đồ đê tiện. Dáng lùn phụ nữ mơ hồ không rõ lần nữa hướng phía Giang Nhan mắng một câu. Bất quá sau khi mắng xong thân thể lập tức đánh cái rùng mình. Có chút e ngại nhìn Lâm Vũ một chút. Đánh giám, cái này vòng tay là chính ta. Giang Nhan tức giận nói ra. Trong nội tâm nàng tức giận không thôi. Thật sự là chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Lâm Vũ nghe vậy cũng không khỏi có chút khí cười. Cái bệnh này dùng nam nói cái gì không tốt, càng muốn nói vòng tay là hắn đưa cho Giang Nhan. Hắn ra môn chính là mở ngọc khí công ty châu báu. Không bao giờ thiếu chính là cái đồ chơi này. Giang Nhan trên tay cái này vòng tay, nhưng thật ra là Thẩm Ngọc Hiên đưa tới để cho Giang Nhan mang theo chơi. Chính ngươi một cái tiểu bác sĩ, ngươi có thể mua được quý giá như vậy vòng tay. Đồng phục bệnh nhân nam hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Giang Nhan cắn răng oán hận nói, lão bà của ta nói không sai, ngươi chính là cái đồ đê tiện, trở mặt không nhận nợ đồ đê tiện, cũng không phải ngươi câu dẫn ta lúc ấy, ta hiện tại thật hối hận vì ngươi cái đồ đê tiện. Có lỗi với ta lão bà, không hề nghi ngờ, đồng phục bệnh nhân nhà trai trong lòng mới bị kích thích sau đó tâm lý đã có chút vặn vẹo. Không quan tâm liên quan vu cáo Giang Nhan, ngay trước mặt mọi người mà nói Giang Nhan câu dẫn hắn. Nội tâm vậy mà không khỏi còn cảm giác được một luồng cực lớn khoái cảm. Đúng đấy, ngươi làm sao có thể mua được, còn có thật nhiều dây chuyền cùng nhẫn kim cương. Dáng lùn phụ nữ thấy mình nam nhân, lạc đường biết quay lại, vội vàng thay mình nam nhân giải thích, ta chỗ này đều có hóa đơn, mỗi một kiện đều có. Dáng lùn phụ nữ nói xong nhặt lên bao, từ trong bọc lật ra mấy chương biên lai cùng hóa đơn. Hướng mọi người phô bày biểu hiện ra, hàm hồ nói, các ngươi tất cả xem một chút, tất cả xem một chút, những thứ này đồ trang sức đều là ta ái nhân bán cho cái này đồ đê tiện. Từ nàng ngày đầu tiên trở thành lão công ta y sĩ trưởng ngày ấy, liền bắt đầu câu dẫn chồng ta. Mọi người không khỏi hiếu kỳ tiến lên đụng đụng, gặp xác thực đều là một chút đồ trang sức loại hóa đơn cùng biên lai. Không khỏi thấp giọng nghị luận, bọn hắn không biết Lâm Vũ là Hà Kỳ lão bản, đều cảm thấy bằng Giang Nhan cùng Lâm Vũ làm bác sĩ kiếm tiền. Mua hơn 200 vạn vòng tay các loại đồ trang sức xác thực không quá hiện thực. Giang Nhan khí sắc mặt trắng bệch, âm thanh lạnh lùng nói. Những thứ này đồ trang sức đều là chính hắn mua nhất định phải đưa cho ta. Ta một kiện đều không muốn. Về phần hắn cho người nào, ngươi hỏi chính hắn đi. Bệnh này số nam xác thực đối nàng không có hảo ý. Từ nhập viện ngày đầu tiên lên, liền thời gian thỉnh thoảng mua một chút quý báu dây chuyền cùng nhẫn kim cương loại hình. Nhất định phải đưa cho nàng. Thế nhưng nàng từ trước đến giờ đều là rõ ràng cự tuyệt. Hơn nữa đã thay đồng phục bệnh nhân nam thay đổi y sĩ trưởng. Thế nhưng để cho Giang Nhan không nghĩ tới là, cái bệnh này dùng nam lão bà đột nhiên liền nháo đến đây. Vâng, những cái kia tiện nghi đồ trang sức ngươi là không muốn. Nhưng ngươi muốn cái này vòng ngọc, dáng lùn phụ nữ thanh âm phẫn hận nói ra, nàng chính là nhìn thấy những thứ này biên lai, mới phát giác chính mình nam nhân có vấn đề. Thế nhưng nàng không nghĩ tới là, chính mình nam nhân vậy mà bỏ được cho Giang Nhan mua như thế quý báu vòng tay. Mọi người gặp Giang Nhan thừa nhận đồng phục bệnh nhân nam cho nàng tiễn qua đồ vật. Không khỏi lần nữa thấp giọng nghị luận, có tin tưởng Giang Nhan trong sạch, nhưng có cũng ôm lấy thái độ hoài nghi. Rốt cuộc trong bệnh viện bác sĩ hoặc là y tá cùng có tiền bệnh nhân làm cùng một chỗ. Cũng có khối người, nói thật, loại này đồ vật, nhà chúng ta có là, Lâm Vũ thấy thế, cũng cảm thấy không cần thiết điệu thấp, để cho bệnh viện đồng sự biết mình một thân phận khác cũng không sao. Có là, mọi người nghe vậy không khỏi giật mình, không biết Lâm Vũ lời này là có ý gì, Vì sao dám như thế khẩu suất cuồng ngôn? Hơn 200 vạn đồ vật, cũng dám nói mình trong nhà có là. Lâm Vũ không để ý đến ánh mắt mọi người. Sắc mặt lạnh nhạt nói ra, ta ái nhân trên tay cái vòng tay là Hà Ký Phượng Duyên Tường. Mà ta, là Hà Ký Phượng Duyên Tường đại cổ đông. Nghe được Lâm Vũ lời này, mọi người lần nữa kinh ngạc không thôi. Đều có chút không dám tin. Thế nào cũng không nghĩ tới Hà Viện Phó lại là Hà Ký Phượng Duyên Tường đại lão bản. Rốt cuộc mấy năm này Hà Ký tại thủ đô phát triển cấp tốc. Nghiễm nhiên trở thành châu bảo ngọc khí hành nghiệp long đầu. Cho nên bọn hắn đều nghe nói qua Hà Ký. Biết rõ quy mô không nhỏ. Đã bắt đầu đi về phía quốc tế. Đồng phục bệnh nhân nam nghe được Lâm Vũ lời này bỗng nhiên khẽ giật mình. Nhìn qua Lâm Vũ há to miệng, một thời gian tựa hồ có chút không tiếp thụ được. Nếu như Lâm Vũ thật là Hà Ký đại lão bản, cái kia chỉ sợ muốn xong bảo hắn cái này tấn bên trong tiểu phú bàn bạc a khoác lác. Dáng lùn phụ nữ nhịn không được dẫn đầu hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Lạnh mặt nói, ngươi cho rằng chúng ta dễ bị lừa a? Lớn như vậy cái lão bản sẽ chạy tới làm thầy thuốc a? Ta vừa rồi đều nghe được. Bọn hắn bảo ngươi phó viện trưởng. Đúng đấy, ngươi cho rằng chúng ta dễ bị lừa a? Đồng phục bệnh nhân nam nghe vậy cũng lập tức lấy lại tinh thần. Hướng Lâm Vũ hô một tiếng. Kỳ thực sự tình rất đơn giản. Nếu như nói cái này vòng tay là các ngươi mua, cái kia xin lấy ra hóa đơn cùng biên lai. Ta nhìn xem các ngươi là tại thủ đô cái nào cửa hàng mua. Ta lập tức để cho cửa hàng trưởng tới hiện trường cho ta thẩm tra đối chiếu. Lâm Vũ một ngẩng đầu, ngạo nghễ nói ra, hoặc là nói các ngươi không phải tại thủ đô mua, là tại ngoại địa mua, cũng không quan hệ, ta để bọn hắn cửa hàng trưởng lập tức đi máy bay chạy tới. Cách chương.